Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, tinh không cự thú. Tinh long thân thể giống như thủy tinh bảo thạch, cứng rắn vô cùng, kém cỏi nhất cũng là màu cam độ nguy hiểm dị thú tồn tại. Lam Dực Săn giết qua tinh long, còn cần bọn chúng xương cốt cùng nguyên thạch làm ra đồ trang sức cho Dư Chi. Cao Điệu Tú ân ái, Tần Kiêu cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, Quách Quân điều ra bọn hắn kiểm trắc đến hình tượng to lớn trong vũ trụ, phi hành một đám đặc biệt sinh vật. Những sinh vật này xa xa nhìn qua, giống như từng cái to lớn cá voi, nhưng là quỷ dị vâng. Những này cá voi lại là từ khí thể tạo thành, tản ra đặc biệt lam sắc quang mang. Tần Kiêu còn chưa bao giờ từng thấy kỳ quái như thế sinh vật. Nhưng là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, loại sinh vật này cũng không phải không có khả năng tồn tại. Đối phương bay lượn tại trong vũ trụ, giống như trong nước biển cá, càng khiến người ta khiếp sợ vâng. Đối phương khí thể thân thể lúc này biến thành con mực đồng dạng, lắc lư liên tục, sau đó phun ra khí lưu cường đại, trợ giúp bọn chúng tiến lên. Mỗi một lần phun ra khí lưu, có thể so với gió bão, dạng này tốc độ đi tới, so sao băng còn nhanh chóng hơn. Căn cứ số liệu biểu hiện, những sinh vật này mỗi một đầu đều giống như một viên sao chổi lớn nhỏ. Đây là hỏa tinh phát cho chúng ta hình tượng, sau đó chúng ta lợi dụng tại hỏa tinh dừng lại vệ tinh, cũng đồng dạng kiểm trắc đến loại sinh vật này xuất hiện. Hiện tại dự đoán sinh vật có 27 con, với lại nếu như bọn họ lộ tuyến không thay đổi, rất có thể sẽ hướng phế tinh phương hướng mà đến. Lần này, hỏa tinh hy vọng nhóm phái ra 30 tên võ vương, thậm chí muốn một vị võ hoàng. Mọi người sắc mặt biến đổi, xâm nhập vũ trụ chỗ nguy hiểm như vậy, liền xem như võ vương, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Trước kia chuyện nguy hiểm như vậy, đều là Lam Dực tiến đến làm đấy, cho nên Thiên Dực quân đoàn thực lực mới mạnh như vậy. Bởi vì Lam Dực chiến công hiển hách, khổ nhất làm việc, nguy hiểm nhất dị thú, đều để hắn ra sân. Nhưng là bây giờ Lam Dực không phải trước kia Lam Dực rồi. Hắn lập tức từ cao cấp võ vương biến thành võ hoàng. Không hề bị người bài bố. Chỉ là tại đây một số người suy nghĩ thời điểm, Lam Dực trực tiếp mở miệng nói ra. Ta tại trong vũ trụ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ từ ta dẫn đội. Sau đó lựa chọn 30 vị võ vương cùng ta tiến đến liền tốt. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian thảo luận, ai đi, nhấc tay tỏ thái độ. Lam Dực trước kia đi địa phương nguy hiểm, là hắn có tự tin, hắn sức chiến đấu mạnh, săn giết dị thú càng nhiều, tự nhiên tấn thăng càng nhanh. Đối với những khác người mà nói là mất mạng nhiệm vụ, đối với Lam Dực mà nói lại là tăng thực lực lên. Những người này vĩnh viễn lý giải không được Lam Dực loại này cường giả tâm thái. Cho nên ở đây võ vương đều tại do dự, không dám tiến về phía trước, thậm chí tránh né Lam Dực ánh mắt. Tần Kiêu mở miệng nói ra, mặc dù ta chỉ là võ tông, nhưng là ta có được ngoài hành tinh cơ giáp, sức chiến đấu không kém gì võ vương, ta tham gia có thể chứ? Cha vợ muốn đi, chính mình tự nhiên nghĩa bất dung từ theo sau, duy trì công việc. Với lại Tần Kiêu nhìn thấy những này dị thú cũng cảm thấy đáng sợ, dù sao cái này thể tích cũng không so cự sơn quy nhỏ. Vạn nhất không phải màu cam độ nguy hiểm dị thú, mà là màu đỏ độ nguy hiểm dị thú, Lam Dực coi như nguy hiểm. Những người khác nghe được Tần Kiêu, ánh mắt tất cả đều đã rơi vào Tần Kiêu trên thân. Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói đến, lần trước Tần Thượng Tướng một chiêu liền xử lý Xích Viêm Nhân quân đoàn. Có lẽ lần này để Tần Thượng Tướng đơn độc tiến đến, liền đầy đủ á? Đúng vậy a, Tần Thượng Tướng xuất thủ, không cần chờ nửa tháng, hiện tại liền có thể tiến đến rồi. Tần thượng tướng, bằng không nhiệm vụ lần này ngươi liền tiếp đi. Tần Kiêu kinh ngạc nhìn xem đám người này. Không đúng, cái này kịch bản không đúng. Lần trước hắn tiến về phía trước Phong Hải thị, một đám võ tông nhìn thấy Tần Kiêu tiến đến, nhao nhao đuổi theo, muốn chiếm tiện nghi, nhưng là lần này Tần Kiêu theo sát lấy Lam Dược bộ pháp, muốn kéo theo đội ngũ, không nghĩ tới đám người này thế mà để cho mình một người đi. Lần này ngược lại là biết phong hiểm rồi. Lam Dược trầm giọng nói ra, Tần thượng tướng thực lực xác thực mạnh, nhưng là nếu như chúng ta chỉ phái một cái võ tông tiến về phía trước, Hỏa Hinh bên kia chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Với lại Tần thượng tướng lần trước sử dụng võ kỹ chiến thắng Xích Viêm Nhân, cũng có hàng tinh phong bạo đối với máy móc ảnh hưởng to lớn. Ai cũng không biết đối dị thú có ảnh hưởng hay không. Cho nên ổn thỏa để đạt được mục đích, vẫn là mang võ vương tiến đến. Quách Quân ánh mắt nhìn về phía chung quanh, sau đó nói ra, đã không ai nhấc tay, như vậy ta liền điểm danh. Quách Quân rất nhanh chọn lựa 30 người, cái này 30 người đều là các đại quân đoàn người. Công bằng, Quách Quân quân thiên quân đoàn đều ra 3 cái võ vương. Có thể là vì đền bù Thiên Dực quân đoàn xuất động một cái võ hoàng, cùng một cái thực lực căn bản không mò ra Tần Kiêu. Tần Kiêu nói ra, ta hỏi một chút Lam Hinh bọn hắn có đi hay không. Bọn hắn có võ vương cơ giáp, lần này đi vậy xem như một cái lịch luyện. Lam Dược gật gật đầu, không có cự tuyệt. Tần Kiêu cho Lam Hinh 3 người phát thông tin, 3 người này tự nhiên không có cự tuyệt, đặc biệt là Diệp Tiêu Thu, hết sức kích động. Lần chiến đấu này có thể phát ra sao? Không rõ ràng có phải hay không giữ bí mật hoạt động. Nếu như không phải lời nói, hẳn là có thể truyền ra. Được, Diệp Tiêu Thu chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể như thế nào, trước quay chụp lại nói, Lam Hinh 3 người không đến 5 phút đồng hồ liền xuất hiện ở Thừa Dương thị bên trong. Sau đó Lam Dực dẫn đội, mở ra cổng không gian. Đây là thông hướng hỏa tinh cổng không gian, đám người xuyên qua cửa không gian, sau đó xuất hiện ở một mảnh xa hoa công trình kiến trúc ở trong. Tần Kiêu còn là lần đầu tiên tới hỏa tinh, trong lòng đối lửa tinh hết sức tò mò. Lăng Huy Vũ lại là cảm giác về nhà, nhưng là cái nhà này, hắn nhưng không có ấn tượng tốt gì, là phế tinh người tới, một thanh niên người đi tới. Cái này nhân thân bên trên mặc màu đỏ sẫm cùng kim sắc phối hợp trang phục. Cái này trang phục tại hỏa tinh bên trong là thiếu tá quân hàm. Vâng, Lam Dược mở miệng nói ra. Thế nhưng là dạng này một cái thiếu tá lại có nhập môn võ vương thực lực. Tại hỏa tinh, không phải tất cả mọi người có thể gia nhập quân bộ đấy. Mà quân bộ cũng không có cái gì thực quyền. Bởi vì hỏa tinh là từ gia tộc khống chế đấy, ngay cả chính trị đều muốn vì quý tộc phục vụ. Lúc này người kia quan sát một chút Lam Dực, lúc này mới nhận ra thân phận đối phương đồng dạng, cùng Lam Dực nắm tay. Người tốt, Lam Nguyên Soái, ta là Được Vọt, phụ trách đưa các ngươi đi phi thuyền cùng quân bộ cùng lúc xuất phát. Làm phiền ngươi, Lam Dực, cùng đối phương nắm tay. Sau đó đi theo đối phương đi ra tồn tại cổng truyền tống đại sành. Tần Kiêu lúc này mới chú ý tới. Đây là đơn độc một tòa tháp cao, được người xưng là truyền tống tháp. Đợi đến Tần Kiêu đi ra truyền tống tháp, lại nhìn về phía bên ngoài, lập tức có một loại tiến nhập phương Tây cổ thành cảm giác. Xa xỉ vô cùng công trình kiến trúc, cho người ta một loại lười biếng cảm giác, để cho người ta trong nháy mắt liền cảm ứng được không khí nơi này là cỡ nào hưởng thụ. Đây chính là hỏa tinh, quý tộc thế giới, không có dị thú, không có nguy hiểm, thậm chí nguyên lực đều so phế tinh dồi dào gấp 10 lần. Mặc dù so ra kém đại hủy diệt sơ kỳ phi hành, thế nhưng là hoàn cảnh nơi này cũng rất tốt, phế tinh nước tài nguyên cũng không nhiều. nhưng là có mảng lớn nơi ở. Tần Kiêu đạp vào xe bay về sau, phát hiện nơi này thế mà không có cao lớn công trình kiến trúc. Tất cả đều là nhà đơn biệt thự. Về phần quý tộc vị trí, vậy đơn giản là hoàng cung cấp bậc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.